Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 706 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 706 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3483. Đây dĩ nhiên chính là Vạn Ma Đan. Cũng để cho hắn hơi kinh ngạc là trên vách động trước mặt tất cả đều là loại nhọt sinh ra Vạn Ma Đan, lít nha lít nhít. Đếm sơ qua, tối thiểu nhất cũng có mấy chục. Nhiều như vậy sao? Mặc dù vạn ma quật của Vân Ảnh Đại Lục cũng là quang cảnh này, nhưng số lượng rõ ràng ít hơn rất nhiều. Cách một khoảng mới có một cái nhọt, tuyệt đối không xuất hiện tình huống lít nha lít nhít như ở đây. Còn không đợi cho Dương Khai làm rõ, Quy Khư ngồi trên bả vai đã phấn khởi vọt tới. Nó bổ nhào vào vách động, đầu lưỡi lớn cuốn một cái, một nửa số nhọt liền biến mất. Sau đó rầm một tiếng, chỗ yết hầu nâng lên một cái bọc lớn, sau đó liền tiến hết vào trong bụng. Đầu lưỡi lại cuốn một cái, số nhỏ còn lại cũng không còn. Dương Khai mặt đen, còn trông cậy có thể kiếm một ít vạn ma đan cho pháp thân, để nó sớm ngày tấn thăng bán thánh, trở thành trợ lực cường đại nhất của mình, ai ngờ lại tiện cho Quy Khư. Quy Khư thích thôn phệ ma tộc, vạn ma đan này là lấy tinh nguyên ma khí mà tạo ra, đương nhiên cũng là hợp khẩu vị của nó. Mấy chục hạt vạn ma đan cứ như vậy mà biến mất. Dương Khai đau lòng gần chết, vội vàng đưa tay bắt lấy con nghiệt xúc này, cũng mặc kệ cho nó trù tréo kháng nghị, liền trực tiếp ném vào trong tiểu huyền giới. Quay đầu nhìn vách động trụi lũi, Dương Khai mặt co quắp, trong lòng hy vọng vạn ma quật này có thể có nhiều vạn ma đan, mà không phải tất cả vạn ma đan đều sinh ở bên ngoài này. Tập trung ý chí xâm nhập vào bên trong, đi không lâu sau, Dương Khai mặt mày hớn hở. Nơi này quả nhiên còn có rất nhiều vạn ma đan, giống như vừa rồi, lít nha lít nhít sinh ở một chỗ, lại là hơn mấy chục hạt. Từng có kinh nghiệm trước đây, Dương Khai đưa tay sờ, liền để nhọt kia như hoa tươi tầng tầng nở rộ. Một hạt vạn ma đan tròn từ trên đó rơi xuống, bị hắn nhanh tay lẹ mắt một phát bắt được. Đang chuẩn bị nhét vào trong không gian giới chỉ, Dương Khai hình như có phát hiện, năm vuốt cẩn thận, xem kỹ vạn ma đan này. Mày rậm Duy Dương lộ ra nét mừng. Hắn phát hiện vạn ma đan nơi này lớn hơn so với hắn thấy trước đây, mà khối lượng dường như cũng càng nặng hơn chút. Không biết rõ vì điều gì, Dương Khai cũng không ký định truy cứu đến cùng. Dù sao, vạn ma đan càng tốt, liền càng hữu dụng đối với pháp thân. Một đường xâm nhập, Dương Khai có thể nói là thu thập quên cả trời đất. Tình cảnh trong vạn ma quật này vượt quá tưởng tượng. Gần như cách mỗi 10 trượng, liền có thể tìm tới liên miên vạn ma đan. Ít thì 20-30 hạt, nhiều thì 4-50. Căn bản không phải số lượng thu thập ở Vân Ảnh Đại Lục có thể so sánh. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ sau, Dương Khai mới đi đến chỗ sâu nhất của vạn ma quật. Đến nơi này đã là điểm cuối. Ven đường qua vạn ma đan đã thu hết trong túi. Rốt cuộc lấy ra không gian giới chỉ, khẽ đếm thu hoạch. Vạn ma đan có hơn 1.400 hạt. Nếu như tính luôn những hạt ban đầu bị Quy Khư ăn hết, như vậy vạn ma đan sinh ra trong vạn ma quật này không sai biệt lắm liền có 1.500. Còn số này để cho Dương Khai giật mình, cứ việc ngay từ đầu cũng có chỗ đoán trước, nhưng nhiều vạn ma đan như vậy vẫn là để cho hắn chấn kinh. Nếu như theo trạng thái bình thường mà tính toán, huyết viêm đại lục biến mất 1.000 năm, coi như mỗi 100 năm có thể tạo ra một lần vạn ma đan. 1.000 năm là 10 lần, một lần mấy chục hạt, 10 lần chính là mấy trăm hạt, ít nhiều hơn so với số lượng 1.500. Nhưng mà Dương Khai biết, Vạn ma đan nơi này cũng không phải là dưới tình huống bình thường tạo ra, mà là huyết viêm đại lục có dị biến. Vạn ma quật đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, đem trọn cả sinh linh đại lục đều thôn phệ hết mới kết xuất ra tinh hoa này. Đương nhiên, nếu như đem trọn cả tinh nguyên ma tộc huyết viêm chuyển đổi thành vạn ma đan, khẳng định xa không chỉ là 1.500. Nhưng mà đại lục này vốn là một bộ phận chết héo trên bản đồ ma vực. Sợ rằng vạn ma quật cũng không thể nào vận chuyển bình thường. Vạn ma quật có thể sinh ra 1.500 chất lượng tốt đã là may mắn, còn yêu cầu xa vời cũng có chút lòng tham không đáy. Dương Khai từ trong vạn ma quật đi ra, pháp thân vẫn không thấy tâm hơi đâu. Cũng không cần đi tìm nó, giữa nhau có một tầng cảm ứng vi diệu. Nó không tìm thấy vạn ma quật thì khẳng định sẽ đến tìm mình. Ngược lại là phiến đại lục dưới chân này. Dương Khai trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới ra quyết định, thế ra huyền giới châu, kết động pháp quyết. Huyền giới châu ầm vang tuôn ra một đoàn sương mù, hóa thành một quái vật khổng lồ, già thiên tế địa, tựa như một đầu phì ngư. Cũng chỉ có hình dáng con cá, chứ không thấy ngũ quan. Có một cái miệng to như chậu máu, đủ để thôn phệ thiên địa, cho người ta rùng mình. Miệng to như chậu máu mở ra, nhắm ngay đại lục dưới chân, cắn một cái, răng rắc một tiếng. Đại lục liền thiếu đi một khối thật to. Năm xưa, Dương Khai trở về tinh vực, huyền giới châu sinh dị biến, có thể hóa thành quái vật khổng lồ thôn phệ tinh cầu. Đại hoang tinh vực có ba tu luyện chi tinh bị nó nuốt, để không gian trong huyền giới châu trở nên vô cùng rộng lớn. Cho đến bây giờ, sinh linh của ba viên hành tinh tu luyện kia đều bình yên sinh tồn trong tiểu huyền giới. Huyết viêm đại lục đã không còn sinh linh, càng hóa thành từng khối tàn phiến, chính là thích hợp để huyền giới châu thôn phệ. Nơi này còn lưu lại thiên địa pháp tắc của ma vực, đối với việc hoàn thiện nội bộ không gian của huyền giới châu là có tác dụng rất lớn. Nếu huyết viêm đã không thể trở về ma vực, tự nhiên không thể nào lãng phí tài nguyên lớn như vậy. Từng ngụm cắn xuống, đại lục này lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ dần dần. Vị trí biến mất thì thành một mảnh hư vô hỗn độn, hóa thành vô tận hư không. Trước sau chỉ mấy ngày, khối tàn phiến này đã bị tiểu huyền giới biến thành cổn cổn thôn phệ hết, không lưu lại một chút mảy may. Dưới sự khống chế của Dương Khai, cổn cổn nhắm ngay mục tiêu tiếp theo là một đại lục tàn phiến khác. Pháp thân rốt cuộc cũng tìm tới, có lẽ là nhận ra động tĩnh bên này, chỉ nhìn cổn cổn một chút liền hiểu, nhận lấy không gian giới chỉ mà Dương Khai quăng ra. Thần niệm quét qua, lập tức kinh hô. Nhiều như vậy sao? Nó hiển nhiên cũng bị số lượng vạn ma đan khổng lồ làm cho kinh ngạc. Theo Dương Khai tính toán, 3.000 hạt vạn ma đan đủ để cho pháp thân tiến vào bán thánh tôn sư. Thoáng một cái, mục tiêu đã gần hoàn thành phần nửa. Nếu có thể tìm ra một nơi như huyết viêm đại lục, liền có thể triệt tiêu, gom góp đủ tài nguyên tu luyện cho pháp thân lên bán thánh. Những năm gần đây, số lượng đại lục ma vực biến mất không ít. Huyết viêm đại lục chỉ là một trong số đó. Bây giờ có quy khư hiệp trợ, muốn tìm đại lục biến mất thì cũng rất là nhẹ nhàng. Dương Khai hạ quyết tâm, chờ xong chuyện bên này, liền đi tìm đại lục biến mất khác, sưu tập vạn ma đan. Đến khi pháp thân tấn thăng bán thánh tôn sư, vậy hắn làm việc tại ma vực cũng dễ dàng hơn. Đây chẳng lẽ chính là cơ duyên của mình sao? Lúc trước khi tới đây, Thiên Xu Đại Đế Sở Thiên Cơ đã từng nói với hắn, trong ma vực này hắn có một phần cơ duyên, còn có một phần kiếp nạn. Đối với lời của Thiên Xu Đại Đế, Dương Khai vẫn có phần tín nhiệm. Tôn hiệu người ta là Thiên Xu, vậy dĩ nhiên phải có đạo lý của lão nhân gia ngài. Chỉ là nếu như cơ duyên ở đây, vậy kiếp nạn lại là gì? Chẳng lẽ ý đồ của mình bị bại lộ, sau đó trở mặt cùng với Ngọc Như Mộng, là địch nhân với một tôn ma thánh, thật sự là kiếp nạn lớn a. Cổn cổn thôn phệ tàn phiến của huyết viêm đại lục cũng cần thời gian nhất định. Một mình Dương Khai chiếu khán là được. Pháp thân đã quay trở về tiểu huyền giới, thôn phệ luyện hóa vạn ma đan. Vạn ma đan lấy được từ Vân Ảnh sớm đã bị nó ăn sạch. lần này lấy được hơn 1.400 hạt từ huyết viêm đại lục, số lượng không ít. Mặc dù pháp thân có phệ thiên chiến pháp bàn thân, muốn triệt để luyện hóa, tối thiểu nhất cũng phải mất 2 tháng. Phệ thiên chiến pháp cường đại nhưng không phải là vạn năng, luôn có sự chịu đựng cực hạn của mình. Một lần thôn phệ quá nhiều vạn ma đan, nó cũng cần thời gian để lắng động tiêu hóa, như vậy mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất của vạn ma đan. Nhoáng một cái, chính là hơn 20 ngày. Cuộn cổn rốt cuộc cũng đem toàn bộ huyết viêm thôn phệ sạch. Không gian trong huyền giới châu chẳng những mở rộng rất nhiều, còn nhiều thêm thiên địa pháp tắc ma vực. Lối đi trước đó tiến đến đã biến mất, có lẽ là bị thiên địa pháp tắc của Vân Ảnh Đại Lục đồng hóa tu bổ. Cũng may là có quy khư, thả nó ra để nó tìm kiếm vết tích tại hư không rồi khai ra thông đạo. Dương Khai lúc này mới có thể trở về Vân Ảnh. Phân biệt phương hướng, một đường phi đi Vân Ảnh Thành, vào tới nội thành, tiến vào thành cung, ma tộc thủ vệ xung quanh đều cung kính hành lễ. Vừa xuất hiện, liền lấy thủ đoạn lôi đình chém giết Liệt Cuồng. Đến nay, thây khô của Liệt Cuồng còn treo ở chỗ cao nhất của phủ đệ. Không người nào dám đem xuống, sau đó lại lĩnh xuất ma tộc bên này đối kháng cùng Lam Nguyên. Lấy yếu thắng mạnh, đánh giết 6 vị thượng phẩm ma vương của Lam Nguyên, triệt để hàng phục Lam Nguyên, càng lấy sức một mình tu bổ giới môn, giữ gìn giới môn ổn định, bảo trụ Vân Ảnh Đại Lục không mất. Chuyện phát sinh trong vòng mấy tháng ngắn ngủi này, không có cái nào mà không rung động lòng người. Ma tộc trong thành cung, mặc dù không có tự mình tham gia, nhưng nhiều ít đều có chỗ nghe qua, há có thể nào không cung kính. Đối với ma tộc mà nói, có một người thủ lĩnh cường thế, cường đại như vậy, mặt của mình cũng có ánh sáng. Không thấy bọn người lao khắc, không biết bọn hắn đang bận điều gì. Dương Khai cũng không có chuẩn bị tìm bọn hắn. Gọi Tiểu Vũ, phân phó nàng chuẩn bị nước ấm. Hắn muốn tắm rửa thay quần áo. Những ngày này bôn ba bên ngoài có chút phong trần mệt mỏi. Vừa vặn mượn cơ hội này, hảo hảo suy tư kế hoạch tiếp theo. Sau một lát, trong một cái ao khổng lồ, nhiệt độ nước vừa phải. Trong hồ còn rải đầy cánh hoa, hương khí nghi nhân. Dương Khai dựa vào thành, ngâm người trong hồ nước. Một tay khoác lên bên cạnh hồ, một tay hững hờ từng khối ngọc giản được mang tới rồi điều tra. Những ngọc giản này đều là vừa rồi Tiểu Vũ tới giao cho hắn. Nói là các loại tin tức mà thám tử hai đại lục rải ra thám thính được những ngày gần đây. Tất cả đều về đến trên tay nàng, bởi vì Dương Khai không có tại đây, nên tạm thời do nàng cất giữ. Dương Khai rải ra tìm hiểu, không nói bọn hắn cần tìm hiểu rõ ràng điều gì, chỉ phân phó bọn hắn, phàm là chuyện lớn nhỏ, tất cả đều báo cáo. Việc quan hệ đến Minh Nguyệt Đại Đế không dám phớt lờ, cũng không thể làm rõ là mình cần tìm tin tức của Minh Nguyệt. Hắn chỉ hy vọng là có thể tìm ra chút dấu vết từ trong những thông tin này, xem phải chăng có vết tích quan hệ tới Minh Nguyệt Đại Đế. Chương 3484. Tin tức trong ngọc giản phần lớn đều là lông gà vỏ tỏi, chờ có một chút đại sự Dương Khai cũng lười chú ý. Mà qua tình báo trong những ngọc giản này, Dương Khai cũng có thêm phần hiểu rõ đối với nội loạn trong ma tộc. Ma tộc xưa nay không phải là tộc loại an phận, mặc dù bên kia còn đang đại chiến cùng tinh giới, nhưng mà nội bộ cũng không có hài hòa. Ngược lại chiến hỏa không ngớt. Hôm nay là ma vương đại lục này cùng ma vương đại lục khác phát sinh tranh chấp, song phương tập kết số lớn nhân mã công phạt lẫn nhau. Ngày mai thì lại là các ma vương đại lục kia tìm đến giúp đỡ báo thù rửa hận. Tóm lại có một số nơi rối tinh rối mù. Điều này càng khiến cho Dương Khai vững tin, nhân khẩu ma tộc quá nhiều. Các ma thánh cố ý muốn lợi dụng đủ loại phương thức để làm hao mòn số lượng. Nếu không, chỉ cần đem tất cả những ma tộc này đem đến lưỡng giới chi chiến là được rồi. Chỉ có tin tức trong một phần ngọc giản khiến cho hắn chú ý. Tin tức ghi trong ngọc giản này liên quan tới một nơi gọi là Trụ Thiên Đại Lục. Đại lục này vốn có 6 giới môn, liên thông tới 6 đại lục khác. Nhưng mà hơn một năm trước, chợt có 4 giới môn biến mất. Không chỉ như vậy, lối ra 2 giới môn còn lại cũng được trọng binh trấn giữ, không cho phép bất luận một ai ra vào. Nhìn phần tình báo này không thấy có chỗ nào lạ kỳ. Đã qua vạn năm, chuyện giới môn biến mất chỗ nào cũng có. Để người không rõ chân tướng xem, trụ thiên đại lục không thể nghi ngờ là phải phó theo những đại lục biến mất kia mà thôi. Nhưng biết điều này thì Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Mặc dù thời gian được ghi trên phần tình báo không quá rõ ràng, nhưng mà thời điểm lại tương xứng cùng thời gian lượng giới đại chiến bộc phát. Nói cách khác, Minh Nguyệt Đại Đế cũng chính là bị đình trệ tại ma vực trong đoạn thời gian kia. Mà bốn đạo giới môn biến mất cũng hiển nhiên quá mức dị thường. Nhìn chung, những giới môn biến mất đều là xuất hiện dị thường trước, sau đó mới từ từ biến mất. Nhưng mà bốn đạo giới môn này dường như cùng trong một đêm biến mất vô ảnh vô tung. Loại tình huống này chỉ có thể nói là do ngoại lực quấy nhiễu, thậm chí là lực lượng cường đại bộc phát khiến cho bốn đạo giới môn này cùng vỡ nát. Mà có thể có lực lượng cường đại như vậy, trừ ma thánh ra thì không còn ai khác. Nói một cách khác, có thể là có ma thánh từng động thủ một lần tại trụ thiên đại lục. Hoặc là có thể có người từng cùng ma thánh giao thủ so chiêu, mà người đó chỉ có thể là đại đế. Trong nháy mắt, trong đầu Dương Khai liền có một mạch suy nghĩ hoàn chỉnh. Lúc trước, bốn vị đại đế cùng xâm nhập ma vực điều tra, lại bị các ma thánh mai phục. Minh Nguyệt Đại Đế xả thân, lấy sức một mình kéo rất nhiều ma thánh, để bọn người thiết huyết có thể lui về tinh giới, sau đó vừa đánh vừa lui, một đường thối lui đến trụ thiên đại lục. Rốt cuộc liều chết tương bác cùng các ma thánh tại trụ thiên đại lục, năng lượng tiêu tan vỡ nát giới môn. Nếu như suy đoán này của Dương Khai trở thành sự thật, như vậy Minh Nguyệt Đại Đế nhất định là đang bị giam trong trụ thiên đại lục. Về phần sống hay chết liền không biết được. Mà Minh Nguyệt là đại đế, được thiên địa tinh giới tán đồng. Nếu quả như thật có điều gì không hay xảy ra, tinh giới tất có dị biến. Lại thêm Thiên Xu Đại Đế đã từng nói, Minh Nguyệt Đại Đế còn có một hy vọng sống. Cho nên, Dương Khai cảm thấy, Minh Nguyệt Đại Đế không chết, hẳn là bị khốn trụ. Trụ Thiên Đại Lục à? Dương Khai nắm chặt khối ngọc giản, thần sắc phấn chấn. Tới ma vực thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng dò thăm ra một chút dấu vết. Không uổng công mình một phen tâm tư, liền tranh thủ điều tra địa đồ. Sau khi thấy rõ vị trí của trụ thiên đại lục thì lông mày không khỏi nhăn nhíu. Trụ thiên đại lục này không thuộc địa bàn của Ngọc Như Mộng, đây cũng khiến cho hắn có chút khó khăn. Nếu như trụ thiên đại lục là lãnh địa của Ngọc Như Mộng, bằng vào tên tuổi thân vương của hắn có không gian pháp tắc, lén lén lẻn vào cũng không phải là việc gì khó. Nhưng mà trụ thiên đại lục lại trên địa bàn của ma thánh khác, chuyện này không có dễ làm. Dù sao hắn cũng chỉ là nhân tộc, Ngọc Như Mộng coi trọng hắn, thậm chí không tiếc thi triển tâm ấn bí thuật, cũng muốn mang hắn tới ma vực. Không có nghĩa là ma thánh khác cũng nghĩ như nàng. Tùy tiện chạy đến trên địa bàn của người ta, vạn nhất đụng trúng người ta, bị tiện tay bóp chết, như vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ rồi. Nhưng mặc kệ ra sao, trụ thiên đại lục này nhất định phải đi một chuyến, tối thiểu phải biết rõ Minh Nguyệt Đại Đế có phải ở trong đó hay không? Nếu như có thể, lại nghĩ biện pháp cứu hắn ra. Nếu như không, còn phải tiếp tục tìm hiểu tin tức. Trước đó, tốt nhất là để cho pháp thân tấn thăng bán thánh, đến lúc đó cũng có một chút bảo hộ. Ngay tại lúc trầm tư, đằng sau truyền đến tiếng bước chân, Dương Khai nhướng mày, có vẻ không vui thu hồi ngọc giản cùng địa đồ. Trong lòng tự nhủ, tiểu vũ này sao không hiểu chuyện, mình rõ ràng đã phân phó, không được để cho bất luận một ai vào làm phiền. Quay đầu nhìn, hắn thầm thấy nao nao. Người tới không phải là tiểu vũ, mà là một nữ nhân khác, thư thái xinh đẹp, dung nhan vũ mị. Đôi môi đỏ kiều diễm xinh đẹp. Nữ tử này hẳn là một tuyết ma. Một đầu tóc dài ngân bạch, dài tới mông, da thịt cũng trắng nõn hơn tuyết. Một thân váy dài trắng nõn, rất có cảm giác thánh khiết thanh liên mà không yêu mị. Cách ăn mặc thánh khiết này cùng sự vũ mị xinh đẹp của nàng ta tạo thành xung đột thị giác mãnh liệt, cho người ta cảm giác không phải tinh khiết lại không phải là yêu. Dương Khai không khỏi nhìn lâu nàng hơn một chút, âm thầm cảm thấy kỳ. Trong thành cung còn có người này sao? Tại sao trước đó mình chưa thấy? Nhìn tư thế của nàng, hình như chỉ là một tỳ nữ đang bưng lấy một cái đĩa đi tới. Trên mâm đặt một chén huyết tử đỏ thẫm ướt át, còn có một chuỗi linh quả trông như bồ đào. Bốn mắt nhìn nhau, nữ tử kia mỉm cười, để thiên địa này đều mất đi sắc thái. Chỉ có nụ cười này khuynh thành, để tâm thần của Dương Khai hơi hoảng hốt. May mà hắn có ôn thần liên tản mắt ra một cổ ý lạnh, mới khiến cho hắn bừng tỉnh. Trong lòng của Dương Khai cảnh báo Hí Dài, hắn sa sầm mặt, bỗng nhiên vỗ vào ao nước, thôi động đế nguyên. Ao nước hóa thành vô số giọt nước nhỏ, trùm thẳng tới mặt của Tuyết Ma. Mỗi một giọt đều được Dương Khai gia trì đế nguyên, nặng như vạn tấn thế đi hung mãnh. Tuyết Ma mắt hiện ra kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Dương Khai hoàn hồn nhanh như vậy, mà phản ứng cũng nhanh nhẹn quả quyết. Mắt thấy vô số giọt nước tập kết đến trước mặt, nàng nhẹ nhàng cười đưa tay phất. Đến hàng vạn giọt nước được Dương Khai quán chú đế nguyên, lại quỷ dị lơ lửng trước mặt nàng. Ngay sau đó Dương Khai mượn phất ống tay áo che tầm mắt, đằng không mà lên. Một thân khí tức phồng lên, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, không chút lưu tình vỗ xuống một chưởng. Tuyết Ma mặt hiện ra nộ sắc. Dương Khai cử động này không thể nghi ngờ cũng làm cho nàng hơi tức. Ngọc chưởng trắng noãn nhẹ nhàng nâng lên nghênh đón. Oanh một tiếng khí lãng quét sạch, phòng rung động ầm ầm, ao nước xoay tròn. Dương Khai kinh ngạc, phát hiện mình vậy mà coi thường nữ nhân này. Một chưởng kia mặc dù không dừng toàn lực, nhưng mà cũng không phải ma vương bình thường có thể tùy tiện đón lấy. Đối phương phong kinh vân đạm ngăn một kích này, tối thiểu nhất cũng là thường phẩm ma vương, mà thậm chí có thể là bán thánh. Nếu là một tháng trước, Dương Khai có lẽ còn có chút bỡ ngỡ. Bán thánh chi uy, trước đó hắn không có biện pháp ngăn. Nhưng bây giờ pháp thân đã thành vân ảnh chi chủ. Trên khối đại lục này, pháp thân được trời ưu ái. Mặc dù đối phương thật là một bán thánh thì hắn cũng không sợ. Làm hắn phát bực, hắn phóng xuất pháp thân ra, cam đoan đánh cho mẹ nàng đều không có nhận ra nàng. Rơi xuống đất, Dương Khai tế ra bách vạn kiếm, tay nắm trường kiếm chỉ vào Tuyết Ma, mũi vẫn lên trời, một bộ không ai bị nổi. Hắn quát. Tiện tỳ, ngươi là ai? Tuyết Ma vốn đã không vui, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Đĩa nâng trên tay cũng hơi rung rung, hiển nhiên bị tức không ít. Nàng mắt đẹp lạnh lẽo nhìn Dương Khai rồi thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Khóe miệng nàng hơi nhếch, nhìn như đang mỉm cười. Kỳ thật nửa điểm ý cười cũng không có. Nói cái gì, ngươi hẳn là đã nghe. Nhanh xưng tên ra đi, có thể tha cho ngươi không chết. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, lúc này mới có công phu lấy ra một bộ quần áo, tiện tay quấn bên hông, che lại vị trí nhạy cảm. Khi nãy hắn trần trùng trục, thật hết cách, nữ nhân này tới quá mức đột nhiên, hắn cũng không có công phu đi mặc quần áo. Mặc kệ đối phương đến cùng là có ý đồ gì, riêng là không mời mà tới cũng khiến cho Dương Khai căm thù. Hắn không nhớ dưới tay mình còn có một nữ ma vương như vậy. Thực lực đối phương không yếu, hiển nhiên không phải xuất thân từ Vân Ảnh Đại Lục, thậm chí không phải tới từ Lam Nguyên Đại Lục. Buồn cười là tiện tỳ này còn làm bộ dáng tỳ nữ để đến gần mình, không biết đến cùng là có mục đích gì. Lá gan không nhỏ, còn dám nói chuyện với bản cung như vậy. Tuyết Ma kia rõ ràng đã đến biên giới nổi giận rồi, nhưng khó hiểu nàng ta lại cười. Lá gan của ngươi cũng rất là lớn, nam nhân đang tắm rửa cũng dám xông vào. Cô nam quả nữ như này liền không sợ phát sinh chút gì ư? Vừa nói Dương Khai còn cố ý ngắm loạn trên dưới. Tuyết Ma thản nhiên nói. Ngươi muốn phát sinh cái gì? Dương Khai cười hăng hắc. Hưng chi sở chí, thương chỗ chỉ. Tự nhiên là có thể phát sinh cái gì thì phát sinh. Tuyết Ma biểu lộ cổ quái nhìn hắn, bỗng nhiên che miệng nở nụ cười. Mặc dù bộ dáng nàng là thanh thuần thánh khiết, nhưng không có nghĩa nàng nghe không hiểu lời của Dương Khai nói. Ngược lại, loại tư thế cười này để cho nàng có vẻ mị hoặc dập dờn. Cười cái gì mà cười? Có gì buồn cười hay sao? Còn dám cười, ta đánh rụng răng ngươi. Dương Khai trong lòng mắng thầm. tại sao nữ tử ma vực đều buông thả như vậy? Ngọc Như Mộng cũng như thế, mà Tuyết Ma này cũng là như vậy. Bây giờ mình gần như trần như nhộng, nàng ta cũng không biết ngại mà tránh. Một lúc lâu sau, Tuyết Ma mới thu liễm nụ cười, chậm rãi lắc đầu. Mái tóc đằng sau cũng bay bay, tựa như tinh linh màu bạc. Vốn định nặng nề trừng phạt ngươi, nhưng nể tình ngươi thú vị như vậy, liền tùy tiện trừng phạt thôi. Dừng một chút, nàng nghiêng đầu nhìn Dương Khai. Chỉ là, ngươi đùa giỡn bản cung như vậy, nếu là để cho Ngọc Như Mộng biết, ngươi đoán nàng có thu thập ngươi không? Dương Khai nhíu mày, kiệt ngạo nói. Ai thu thập ai còn chưa biết, ngược lại là ngươi, khẩu khí cùng lá gan cũng lớn ngang nhau. Chương 3485. Dương Khai phong thái cuồng ngôn như vậy cũng làm cho Tuyết Ma ngơ ngác, giống như không hề nghĩ tới, hắn vậy mà ngay cả Ngọc Như Mộng cũng không để vào trong mắt. Cẩn thận xét lại Dương Khai một phen, nàng lộ ra vẻ chợt hiểu, cả kinh nói. Nàng thật đúng là bỏ được, vậy mà bỏ ra tiền vốn lớn như vậy trên người ngươi. Câu nói này để Dương Khai nghe không hiểu thấu. Chưa kịp nghĩ rõ, từ ngoài cửa Tiểu Vũ đã lảo đảo xông vào. Tới cùng còn có Lý Thi Tình, hiển nhiên cũng nghe được động tĩnh mà chạy tới xem. Vừa tới, liền thấy Dương Khai gần như trần truồng. Lý Thi Tình vội vàng che hai mắt, xoay người sang nơi khác. Lại dồn dập tiếng bước chân, hai nhóm quân cũng từ bên ngoài vọt vào. Lao Khắc cầm đầu, lập tức chen lấn đầy cả gian phòng. Vừa rồi Dương Khai cùng Tuyết Ma giao thủ, mặc dù thời gian ngắn nhưng động tĩnh không nhỏ. Nếu là như vậy mà Lao Khắc đều không phát hiện ra, vậy thì quá mức thất trách. Dù sao hắn cũng là thống lĩnh của thành cung. Đại vương, xảy ra chuyện gì? Lao Khắc ngạc nhiên hỏi. Dương Khai lúc này chửi ầm. Một đám phế vật. Có người vụng trộm xông vào, vậy mà các ngươi không biết. Bản vương dùng các ngươi mà làm gì? Coi như Tuyết Ma này là bán thánh, Lao Khắc không phải là đối thủ. Nhưng người ta xông vào phòng mình, tối thiểu nhất cũng nên có chỗ phát giác mới đúng chứ. Lao Khắc lúc này mới thấy trong phòng còn có thêm một nữ tử xinh đẹp, một đầu tóc bạc. Trên trán lập tức rịn ra mồ hôi, chắp tay nói. Đại vương, bớt giận à. Rồi ngẩng đầu, nhìn chăm chú bóng lưng Tuyết Ma, hai mắt đã toát ra lửa giận trùng thiên. Dương Khai không kiên nhẫn, xua tay nói. Thất thần mà làm gì? Bắt lại cho ta đi. Vừa rồi không thể kiểm tra sâu cạn của nữ nhân này, bây giờ có thể mượn nhờ Lao Khắc thăm dò la lịch của nàng ta. Lao Khắc lúc này lĩnh mệnh kìm nén một bồn lửa giận, một thân ma nguyên phun trào. Một tay một chưởng liền hướng trên bờ vai của Tuyết Ma mà vỗ. Nửa đường biến thành chưởng, hiển nhiên muốn cầm nàng. Một chưởng trảo này nén giận xuất thủ, cũng là uy thế bất phàm. Lao Khắc mặc dù tuổi đã già, nhưng dù sao cũng là thượng phẩm ma vương. Tuyết Ma kia thì giống như chưa tỉnh, y nguyên khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Sau đó nàng ta ung dung nghiêng nửa đầu, đôi mắt đẹp liếc xéo Lao Khắc, hơi nhếch miệng cười, cứ lẳng lặng như vậy mà nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, con người Lao Khắc bỗng nhiên co rút, khí thế thượng phẩm ma vương bừng bừng, giống như bông tuyết dưới ánh mặt trời, lập tức biến mất không còn gì. Bàn tay kia cách Tuyết Ma không đến ba tấc đột nhiên dừng, cuồng phong mang theo gợn tóc bay. Thời gian dừng, mồ hôi trên trán của Lao Khắc càng thêm đầm đìa, dần dần lớn chừng hạt đậu, trên gương mặt rơi xuống, cả người càng là không thể ức chế mà run rẩy. Tự Vũ cũng không khỏi duỗi tay ra che miệng, khiếp sợ nhìn Tuyết Ma kia. Thấy vậy, Dương Khai nhướng mày, nhìn Tiểu Vũ rồi nhìn sang Lao Khắc. Đột nhiên cảm giác dường như chuyện trở nên có hơi phức tạp. Hắn rõ ràng thấy được sự sợ hãi trong mắt của Lao Khắc. Lao Khắc nhận ra nữ nhân này sao? Nàng ta có la lịch gì? Vậy mà khiến một thượng phẩm ma vương đều cảm giác sợ hãi. Quả nhiên như mình suy đoán, nàng ta là bán thánh. Ngay tại lúc Dương Khai kinh nghi bất định, Lao Khắc đã vội vàng thu tay, quỳ xuống một gối, cúi đầu, run giọng nói. Lao Khắc, bái kiến thánh tôn. Ma tộc quân tốt xếp hàng ở một bên, nhìn chăm chăm Tuyết Ma này, cũng đều lập tức quỳ. Dương Khai kém chút không có đem tròng mắt trừng ra ngoài, một mặt không thể tưởng nhìn qua Tuyết Ma trước mặt này. Thánh tôn, nữ nhân này lại là một tôn ma thánh hay sao? Dương Khai lập tức đổ mồ hôi lạnh, đại sự không ổn à. Hắn vốn cho rằng người này cùng lắm là một bán thánh. Lấy hắn cùng pháp thân liên thủ, bán thánh còn không cần quá mức e ngại. Nhưng nếu đối phương là một tôn ma thánh, vậy thì tình huống hoàn toàn khác biệt rồi. Mặc dù có lực lượng của Vân Ảnh, mặc dù pháp thân đã là Vân Ảnh chi chủ, hai người mình sợ rằng cũng không đủ đối phương tiện tay bóp. Trong lòng mắng to không ngừng, đã là ma thánh, vậy còn liền thể hiện thân phận là được rồi. Còn giả vờ đóng vai tỷ nữ tới làm gì? Chẳng trách Lao Khắc không phát hiện ra, một tôn ma thánh tiến vào nơi đây có thể bị bọn hắn phát hiện ra mới là chuyện lạ. Nhưng mặc kệ ra sao, chuyện lần này chỉ sợ khó mà kết thúc. Dương Khai không biết ma thánh này đến Vân Ảnh làm gì, nhưng hiển nhiên là vì mình mà tới, nếu không cũng sẽ không lặng lẽ tiếp cận mình. May mà có Ôn Thần Liên, nếu không vừa rồi còn hỏng chuyện hơn. Thế cục đúng là đáng lo. Sau khi Lao Khắc hô lên hai chữ Thánh Tôn, Dương Khai liền ánh mắt trái phải phiêu hốt tìm kiếm đường chạy trốn. Đến lúc này trong lòng đã quyết đoán. Lúc này thúc giục không gian pháp tắc liền muốn bỏ trốn. Mặc kệ đối phương có ý gì hay không, một tôn ma thánh cũng không phải hắn hiện nay có thể đối kháng. Nếu rơi vào tay của đối phương, sợ rằng muốn chết cũng là hy vọng xa vời. Nàng ta khác với Ngọc Như Mộng. Ngọc Như Mộng có tâm ấn bí thuật kiềm chế. Vô luận thái độ của mình đối với nàng ra sao, Ngọc Như Mộng cũng sẽ không làm gì mình. Nhưng nữ nhân này xem ra tinh thần còn không quá bình thường. Ai mà biết nàng ta có chuẩn bị cực hình gì chờ mình hay không. Nhưng Dương Khai vừa thôi động không gian pháp tắc, Tuyết Ma kia liền quay đầu cười nói: "Ngươi muốn đi đâu?" Nói rồi còn nhẹ nhàng giơ lên một tay, nhẹ nhàng bắn tới vị trí của Dương Khai. Thiên địa giam cầm, pháp tắc vỡ nát, thân hình vừa mới biến mất, Dương Khai lập tức bị người ta từ trong hư không giật trở về. Lại nghe một tiếng đông, trên trán tê rần, mắt nổi đom đóm, tầm nhìn điên đảo. Người lật qua lật lại, đâm vào trên vách tường rồi rơi xuống mặt đất. Đến khi Dương Khai đứng dậy, nhai răng trợn mắt một hồi lâu, đưa tay sờ trán mình, thình lình sờ trúng một cục u. Ngẩng đầu mà nhìn, lại gặp Tuyết Ma kia mỉm cười nhìn mình một mặt ranh mãnh. Nàng bước nhẹ nhàng từng bước một đi tới phía mình. Dương Khai vội vàng đưa tay. "Có chuyện gì thì hào hảo nói chứ, quân tử, động khẩu, không có động thủ nha." Tuyết Ma khẽ cười duyên, rất là động lòng người. Nhưng Dương Khai lại cảm thấy nụ cười này dữ tợn. Nhưng mà Dương Khai lại cảm thấy nụ cười này dữ tợn hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì khác. Trong lòng đắng chát cười một tiếng, thật sự là xui. Mình đang yên đang lành đợi tại trong thành cung, vậy mà còn bị một ma thánh tìm tới tận cửa. Bây giờ có thể cứu hắn cũng chỉ có Ngọc Như Mộng mà thôi. Nhưng Ngọc Như Mộng nào có ở Mị Ảnh Đại Lục, nàng ta cách nơi này xa ước vạn dặm. Chờ nàng ta nhận được tin tức, sợ rằng thi cốt của mình cũng không còn. Động khẩu chứ không động thủ. Tuyết Ma hé miệng mỉm cười, để đôi môi đỏ càng ông ánh ngọc nhuận. "Ngươi còn là quân tử sao? Vừa rồi mắng đã ghiền rồi mà." Nói tới đây, thanh âm trở nên băng hàn. Một tiếng tiện tỳ thật đúng khiến cho nàng cực kỳ giận. Nàng đường đường là một trong 12 ma thánh, lúc nào bị người ta nhục mạ như vậy đâu. Ngay cả Ngọc Như Mộng bị hăng mắng cũng bị dây dưa một phen, đừng nói là một nữ tử xa lạ. Dương Khai nghiêm nghị nói: "Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu nhầm, còn xin Thánh Tôn chớ để trong lòng. Ngược lại nếu như Thánh Tôn đang nước thơm tắm rửa, bỗng nhiên có người không mời mà vào, Thánh Tôn sẽ phản ứng ra sao?" Lao Khắc nghe lời này, đằng sau lập tức đổ mồ hôi ướt nhẹp, tự nhủ, vị đại vương này thật sự lời gì cũng dám nói. Thánh Tôn này là nữ nhân a, vậy mà cũng dám xách chuyện nước thơm tắm rửa ra trước mặt nàng. Tuyết Ma kia thản nhiên nói: "Tự nhiên là giết, còn phải rút thần hồn của hắn ra, để hắn vĩnh viễn chịu đủ tra tấn. Nhưng ngươi thì sao có thể đánh đồng cùng với bản tôn? Yên tâm, bản tôn sẽ không giết ngươi, nhiều lắm là cắt lưỡi của ngươi thôi." Dương Khai nhe răng, thấy khí thế của đối phương chẳng những không giảm, mà tốc độ tiếp cận còn liên tục tăng. Liền biết chuyện hôm nay không có cách nào tốt, lúc này trong lòng ác lên, giận nói. Mặc dù thực lực của bản vương không có bằng ngươi, nhưng mà Thánh Tôn muốn cắt đầu lưỡi của ta, sợ rằng cũng không thể nào tùy tiện làm. Nếu Thánh Tôn nhất định phải làm như vậy, bản vương chỉ còn cách liều chết đánh cược một lần. Hắn đem Bách Vạn Kiếm đưa ngang trước người, thần sắc lập tức trở nên vô cùng bình tĩnh. Tuyết Ma cười khanh khách. Lúc này mới có ý tứ, nếu ngươi không phản kháng, bản tôn cũng không thể tận hứng. Tận cái gì mà tận chứ? Dương Khai trong lòng mắng to, chuyện hôm nay đúng là tai bay vạ gió. Nếu không phải đối phương lẻn vào đây, cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Mắt thấy nữ nhân này từng bước bước tới, Dương Khai cũng vội vàng thu liễm tâm thần, không dám phớt lờ. Thiên địa vù vù, tất cả mọi người trong sương phòng cảm giác chỗ ngực như bị một tòa núi lớn đè ép, khiến người ta thở không thông. Những ma soái ma tướng tu vi hơi thấp càng là tai mũi chảy máu, chật vật không có chịu nổi. 10 bước, 5 bước, 3 bước. Mắt thấy Tuyết Ma cách Dương Khai ngày càng gần, ma thánh chi huy cũng đạt tới đỉnh phong. Đằng sau bỗng truyền đến một tiếng thở dài. Bắc Ly Mạch, người nào đủ chưa? Lời vừa ra, Tuyết Ma rốt cuộc cũng dừng bộ pháp, quay đầu nhìn nhẹ nhàng cười. Người rốt cuộc cũng hiện thân sao? Sợ ta thật sự cắt đầu lưỡi của nam nhân ngươi? Thanh âm kia lạnh như băng nói. Ngươi có thể thử. Dương Khai lộ ra ngạc nhiên, mắt nhìn quanh, phát hiện người vừa tới không phải ai khác. Rõ ràng là Tiểu Vũ đi theo hắn từ Mị Ảnh tới Vân Ảnh. Chỉ là giờ khắc này, tỷ nữ Tiểu Vũ trước đó nghe lời răm rắp, đối với Dương Khai, bây giờ khí chất đại biến, thể nội tuôn ra một cổ khí tức khủng bố, liền đối tất cả người cũng trở nên vô cùng uy nghiêm. Trong đôi mắt kia tràn đầy sự giận dữ, lại uy nghiêm quan sát chúng sinh. Ngọc Như Mộng. Khí tức trên người Tiểu Vũ phát ra chính là khí tức của Ngọc Như Mộng. Dương Khai trong đầu lóe lên linh quang, lập tức ý thức được đây là chuyện gì. Là hồn dáng. Lúc trước, hắn cũng từng đụng trúng chuyện như này trên thân hộ vệ bên cạnh Hào Lâm. Đột phá không gian phong tỏa, một sợi thần hồn của U Hồn Đại Đế giáng lâm. Giờ khắc này tình huống Tiểu Vũ cùng hộ vệ bên người Hào Lâm xưa kia giống nhau như đúc. Hiển nhiên là một sợi thần hồn của Ngọc Như Mộng giáng lâm đến trên người Tiểu Vũ. Chương 3486. Giờ mới hiểu được tại sao Ngọc Như Mộng an tâm để một mình tới Vân Ảnh Đại Lục, thậm chí trước khi đi còn cố ý để Tiểu Vũ đi theo mình. Dương Khai coi là Ngọc Như Mộng để Tiểu Vũ cận thân phục thị, là tiện thể giám thị mình không được ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Hiện tại xem ra Tiểu Vũ là vật dẫn vì hôm nay hồn dáng mà chuẩn bị. Hồn dáng không phải là chuyện dễ, cũng không phải nói chỉ cần thực lực đủ mạnh liền có thể tùy tiện giáng lâm đến bất kỳ một ai. Trước đó nhất định là có đủ loại bí thuật mới thành. Nếu không có hôm nay Tuyết Ma bắt Ly Mạch tới từng bước áp bách, thì Ngọc Như Mộng hiển nhiên cũng sẽ không hiện thân. Dương Khai thậm chí hoài nghi Bắc Ly Mạch này là cố ý, nếu không lấy bản sự của nàng, thật sự muốn giáo huấn mình cần gì phải phiền phức như vậy. Nàng muốn tìm là Ngọc Như Mộng, uy hiếp Dương Khai chẳng qua là một loại thủ đoạn của nàng ta thôi. Nhưng muốn tìm Ngọc Như Mộng, trực tiếp đi Thánh Thành Mị Ảnh Đại Lục là được rồi, chạy tới khi dễ mình mà làm gì? Dương Khai trong lòng oán thầm không thôi. Bắc Ly Mạch khẽ cười. Đừng nói là một sợi thần hồn, chính là bản thể của ngươi ở đây, thì ngươi cho rằng bản tôn sẽ sợ ngươi sao? Đều là ma thánh, Bắc Ly Mạch thật đúng là không sợ Ngọc Như Mộng. Nàng ta quay đầu khẽ cười duyên nhìn qua Dương Khai. Hiện nay ta liền cắt đầu lưỡi của hắn, đánh nát hàm răng của hắn ra. Ngươi dám? Ngọc Như Mộng quát, người dám động vào một sợi lông của hắn thôi, bản tôn nhất định sẽ để Ngạo Tuyết Đại Lục của ngươi chó gà không yên. Lời vừa ra, Bắc Ly Mạch kinh ngạc nhìn Ngọc Như Mộng, một bộ không thể tin. Một hồi lâu mới che miệng cười ha ha, gần như cười tới nước mắt đều chảy ra. Ngọc Như Mộng lạnh lùng nhìn nàng ta, rồi lo âu nhìn sang Dương Khai. Dương Khai nhún vai, chỉ cảm thấy Bắc Ly Mạch, nữ nhân này quả nhiên thần kinh không bình thường. đường đường là một tôn ma thánh, tâm tình chập chờn cũng có thể kịch liệt như thế. Một hồi lâu sau, Bắc Ly Mạch mới thu liễm tiếng cười, hăng hái trên dưới dò xét Dung Khai, mở miệng nói. Vốn chỉ là hoài nghi, không ngờ lại là thật. Người thật sự vận dụng bí thuật kia trên người của hắn ta. Thì liên quan gì tới ngươi? Ngọc Như Mộng hừ lạnh một tiếng. Bắc Ly Mạch một mặt thổn thức. Tầm ấn chi bí, cả đời chỉ có một lần. Người hạ tiền vốn trên người hắn cũng quá là lớn rồi. Có đáng giá hay không? Ngọc Như Mộng vẫn là câu nói kia. Liên quan gì tới ngươi? Bắc Ly Mạch chậm rãi gật đầu, cũng không chút phật lòng, thậm chí còn duỗi ra một tay, bộ dáng ngả ngớn khơi gợi cái cằm của Dương Khai lên. Dương Khai một mặt chán ngấy, nhưng người ta mạnh hơn mình không có chống cự được, chỉ có thể xoay đầu, tránh khỏi tay nàng, mặt vẻ hách nhiên, cảm giác bị đổi chỗ. Mình là nam nhân, phải trêu đùa nàng mới đúng chứ. Bắc Ly Mạch hừ nhẹ nói. Tính tình còn không nhỏ, đừng tưởng rằng Ngọc Như Mộng có thể cứu ngươi. Nàng ta chỉ là một sợi thần hồn ở đây thôi, còn không làm gì được bản tôn. Dương Khai thở dài một tiếng. Các người có việc thì tự nói với nhau, đừng có nhấc lên ta. Bắc Ly Mạch khẽ nói. Nhưng mà ta lại thích nhấc lên ngươi. Nói rồi, Ngọc Thủ nhẹ nhàng nâng, giữ lấy đầu của Dương Khai. Dương Khai quá sợ hãi, bản năng liền muốn phản kháng. Nhưng từ trong tay Ngọc truyền tới một cổ lực lượng để hắn không cách nào kháng cự, để hắn không thể nào động đậy. Ngay sau đó Ngọc Thủ nhấn xuống, cả mặt của Dương Khai đều chôn ở một chỗ mềm mại thơm ngọt. Trừng to mắt mà nhìn, qua ánh sáng yếu ớt còn có thể thấy một đạo khe rãnh trắng nõn. Mẹ nói chứ, chuyện gì thế này? Dương Khai ngơ ngác. Bản năng hít một hơi, trong miệng mũi tất cả đều là hương vị ngọt ngào mềm mại kia, khiến cho người ta lưu luyến quên đường về, huyết mạch sôi sục. Ngươi muốn chết sao? Bên tai truyền đến tiếng của Ngọc Như Mộng cắn răng nghiến lợi. Dương Khai không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nàng ta nổi giận. Nàng có thể khoan nhượng Dương Khai làm sằng làm bậy cùng bọn người Tô Nhan, thậm chí có thể dễ dàng tha thứ Dương Khai ăn chơi đàng điếm, tầm hoang tác lạc ở bên ngoài, nhưng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ Bắc Ly Mạch động thủ động cước với Dương Khai. Nữ nhân này là địch nhân trời sinh của nàng, là đối địch lẫn nhau vài vạn năm, một mực dây dưa không rõ. Nhiều năm giao phong cũng có thắng bại, lúc này không tiếc vung liếng trêu đùa Dương Khai, đơn giản chính là thị uy, chọc tức nàng thôi. Nếu không đường đường là ma thánh tôn sư, như thế nào lại làm việc hoang đường như vậy? Bắc Ly Mạch mặc kệ nàng, chỉ nhẹ nhàng thổi bên tai của Dương Khai. Tiểu tử à, Ngọc Như Mộng, nữ nhân kia có thể cho ngươi, bản tôn cũng có thể cho ngươi, còn có thể cho ngươi tốt hơn. Ngươi đi theo ta, được chứ? Dương Khai trầm ngâm. Chẳng ra làm sao, ta cùng Như Mộng lưỡng tình tương duyệt. Cả hai đều tình đầu ý hợp, tình này thiên địa chứng giám, trung trinh không đổi. Hả, loại nữ nhân như ngươi dăm ba câu liền có thể châm ngòi. Bắc Ly Mạch cười nhạo nói. Lưỡng tình tương duyệt. Tình đầu ý hợp, chưa chắc nha. Ngươi có biết bí thuật nàng ta thi triển với ngươi là gì không? Nàng ta là mị ma. Bây giờ tất cả cảm giác của ngươi đều là giả, là tác dụng của bí thuật kia. Ngươi đi theo ta có thể giúp ngươi giải trừ bí thuật. Dương Khai trong lòng tự nhủ. Lão tử sớm biết rồi, mà lại cẩu thí bí thuật kia cũng sớm bị ta phá giải cho rối tinh rối mù. Còn cần ngươi tới thả ngựa sau pháo sao? Lúc này hắn không chút do dự mà cự tuyệt. Không cần, chúng ta hiện nay rất tốt, về sau cũng như vậy. Ta cùng Như Mộng đời đời kiếp kiếp đều sẽ ân ái, sông cạn đá mòn, tâm này không đổi. Bên kia đang tức sùi bọt mép, Ngọc Như Mộng nghe lời này, lửa giận lập tức biến mất hơn nữa. Dù tình trong đôi mắt cơ hồ muốn đem thế gian vạn vật hòa tan. Bắc Ly Mạch xùy một tiếng cũng biết dưới tác dụng của tâm ấn bí thuật, vô luận là Dương Khai hay Ngọc Như Mộng đều sẽ đem đối phương nhìn thành người trọng yếu nhất. Chỉ bằng dăm ba câu nói không thể nào đã động được, chỉ là thật vất vả mới bắt được cái đuôi nhỏ của Ngọc Như Mộng, cứ như vậy mà buông tay thì không quá cam tâm. Dương Khai lại nói, ngược lại là ngươi, ta khuyên ngươi đi nhanh đi, Nếu không, đừng trách ta không khách khí với người. Tư thế thoải mái này thì sướng rồi, nhưng thật sự bị mất mặt. Bị một nữ nhân nhấn trên ngực không thể động đậy. Mặc dù đối phương là một tôn ma thánh, truyền ra ngoài cũng chỉ làm trò cười cho người đời. Bắc Ly Mạch cũng hết tâm tư trêu đùa Dương Khai, đang chuẩn bị buông ra. Nghe được lời này ngược lại không vội, mà mỉm cười nói. Ngươi không muốn khách khí với bản tôn... Sau một tiếng rên quái dị, Bắc Ly Mạch vội vàng lui. Khuôn mặt trắng noãn hiện ra một vòng đỏ ửng, căm tức nhìn phía trước. Vừa trong nháy mắt đó, nam nhân này không chút lưu tình, cắn nàng một miếng. Mặc dù không tại vị trí yếu hại, nhưng cũng cắn lấy trên ngực. Ta đã cảnh cáo rồi mà. Dương Khai nhìn qua nàng cười lạnh một tiếng. Bắc Ly Mạch sắc mặt xương lạnh, âm trầm nói. Ngươi, đây là đang muốn chết rồi. Sát cơ tràn trề, mái tóc không gió mà bay. Ngọc Như Mộng sau lưng không mặn không nhạt nói. Không sợ nói cho ngươi, bản tôn đã khởi hành tiến về Ngạo Tuyết Đại Lục. Nếu ngươi không muốn Ngạo Tuyết Đại Lục bị bản tôn đánh nát, tốt nhất nên thành thật một chút. Nếu là đại lục khác, Bắc Ly Mạch có lẽ còn không quá quan tâm. Nhưng Ngạo Tuyết Đại Lục là nơi phát tài của nàng, đối với nàng là vô cùng trọng yếu. Chuyến này tìm đến Dương Khai cũng bởi vì Ngạo Tuyết Đại Lục. Nếu Ngọc Như Mộng thật đánh nát Ngạo Tuyết, đối với nàng cũng có ảnh hưởng to lớn. Trong lòng của Bắc Ly Mạch biết có Ngọc Như Mộng cản trở, mình không cách nào làm gì được Dương Khai, trừ phi làm tốt chuẩn bị triệt để vạch mặt với nàng. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, nàng ta cắn răng nhìn hầm hầm Dương Khai. Về sau, ta lại tính sổ với ngươi. Nàng ta thu sát cơ, quay đầu nhìn sang Ngọc Như Mộng. Nói một chút đi. Ngươi cần cái gì? Ngọc Như Mộng hỏi. Bắc Ly Mạch nhẹ nhàng cười, sau đó thần niệm phun trào, bắt đầu giao lưu cùng Ngọc Như Mộng. Hai tôn ma thánh nói chuyện, nội dung ra sao, tất cả mọi người không biết. Chỉ có thể từ thần sắc biến hóa trên mặt của hai vị này mà xem. Hiển nhiên là phát sinh một chút tranh chấp, rốt cuộc lại đạt thành thỏa hiệp. Thật lâu sau, Bắc Ly Mạch mới nói. Cứ quyết định như vậy đi. Rồi xoay người nhìn sang Dương Khai, cười mỉm. Bản tôn chờ ngươi. Nói rồi nàng ta phất ống tay áo, nghênh ngang rời đi. Đồ con điên! Dương Khai lầm bầm, đưa tay vuốt vuốt trán mình. Vừa rồi bị nàng ta gãy một cái, trên đầu sưng một cái bọt to, đến bây giờ còn chưa có sẹp. Nữ nhân kia ra tay cũng đủ nặng, nếu người khác bị nàng ta bắn ra như vậy, sợ rằng nửa cái mạng đều phải ném đi. Tất cả lui ra! Ngọc Như Mộng khoát tay. Bọn người lao khắc vội vàng lĩnh mệnh phần phật lui ra ngoài. Cửa phòng đóng, Ngọc Như Mộng nhìn Dương Khai ân cần nói. Ngươi không sao chứ? Dương Khai một mặt lòng còn sợ hãi, chậm rãi lắc đầu. Không có chuyện gì. Ngược lại là nữ nhân kia. Là chuyện gì? Ngọc Như Mộng thở dài. Nàng ta là tới tìm ngươi hỗ trợ. Ta lại không thấy nửa điểm thành ý. Trầm ngâm một chút, Dương Khai mở miệng nói. Là giới môn. Nếu nói như bây giờ mình có thể giúp đỡ ma thánh điều gì, vậy ngoài chữa trị giữ gìn giới môn ra thì không còn cái gì khác. Mình hành sự tại Vân Ảnh, khẳng định không thể gạt được người hữu tâm quan sát. Bây giờ Vân Ảnh có ba đạo giới môn, trong đó hai đạo là được Dương Khai chữa trị. Ngọc Như Mộng cũng từng nói, rất nhiều giới môn đều xuất hiện dị thường. Địa bàn của Ngọc Như Mộng như vậy, địa bàn ma thánh khác cũng là như thế. Dương Khai đã có năng lực chữa trị, đương nhiên sẽ bị những ma khánh khác để ý. Chỉ là lãnh địa Bắc Ly Mạch cách bên này rất gần, gần sát địa bàn của Ngọc Như Mộng, cho nên mới là người đầu tiên chạy tới. Nói một cách khác, coi như hôm nay không có Bắc Ly Mạch, thì ngày sau cũng sẽ có Nam Ly Mạch, Đông Ly Mạch đến tìm hắn. Ngọc Như Mộng gật đầu nói, chính là giới môn, nàng ta muốn ngươi tới lãnh địa của nàng ta. Chữa trị những giới môn đã biến mất kia, tiện thể làm vững chắc giới môn khác. Người đáp ứng sao? Dương Khai nhướng mày. Ngọc Như Mộng thở dài. Không đáp ứng còn có thể làm gì? Chuyện này sớm muộn cũng tới thôi. Tuy nàng để Tiểu Vũ đi theo bên người Dương Khai là vì phòng bị chuyện như ngày hôm nay phát sinh, nhưng nàng cũng rõ ràng Dương Khai đã có bản lĩnh này, sớm muộn gì sẽ khiến cho các ma thánh khác chú ý. So với để những ma thánh kia liên thủ ép nàng, còn không bằng sớm tính toán. Mà Dương Khai lại có cái này ỷ vào, trong ma vực liền không người nào dám lấy tính mệnh của hắn. Nàng ta bỏ ra cái gì? Dương Khai hỏi. 5.000 hạt vạn ma đan. Ồ, thủ bút thật là lớn nha, chia cho ta một nửa đi. Dương Khai nhíu mày, không khách khí chút nào nói. Kết thúc tập 706 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.